Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Hỏa Diễm Tâm Ý. Vẫn là cá thu đao đi. Vừa nãy Irina ngươi cá thu đao thua. Chúng ta lần này thắng trở về, cô Akira nói rằng. Irina, ngươi giúp ta chọn lựa ra 3 cái cá thu đao. Sau đó tiến hành ướp muối. Này nửa trước bộ phận công tác ngươi để hoàn thành. Mặt sau quá trình, liền do ta để hoàn thành. Tốt, mọi người thấy Irina lại một lần nữa hướng đi cá thu đao. Nhất thời có chút không hiểu, lại là cá thu đao xử lý. Nấu ăn, sao? Có điều cá thu đao xử lý. Nấu ăn, đã xuất hiện 5 đạo, trở lại 1 đạo. Bình thẩm nên thẩm mỹ mệt nhọc đi. Coi như là ta, hiện tại cũng đối với cá thu đao không làm sao có hứng nổi, cũng không nên nói như vậy. Này đạo xử lý, nấu ăn, chủ bếp nhưng là Giang lão sư a, không sai. Giang lão sư làm được xử lý, nấu ăn, nhất định sẽ so với học sinh mạnh hơn rất nhiều. Ta cảm thấy, Giang lão sư này đạo xử lý, nấu ăn. Nhất định sẽ để chúng ta có cảm giác không giống nhau. Cô Akira lấy một chút không khói than. Củi lại đây Hayama Akira nhìn cô Akira bên này một chút. Hỏi hướng về Siomi Jun. Nói, lão sư, chúng ta làm cái gì xử lý? Nấu ăn, đương nhiên cũng là cá thu đao a. Này nếu là biểu diễn tiết mục, vậy khẳng định là muốn chúng ta xử lý. Nấu ăn. Ở loại hình lên hoặc là sử dụng tài liệu chính ăn ảnh cùng mới sẽ đẹp đẽ. Được rồi, liền Hayama. Akira hướng đi nguyên liệu nấu ăn khu, dĩ nhiên Siomi Jun lão sư bên này xử lý. Nấu ăn, cũng vẫn là cá thu đao. Xem ra này đã không chỉ là một hồi đơn giản biểu diễn, mà là chân chính quyết đấu. Siomi Jun lão sư, đi tới Giang lão sư chính diện. Không biết ai xử lý nấu ăn sẽ càng hơn một bậc là Siomi Jun lão sư bên này đi. Dù sao Siomi Jun cùng Hayama Akira đều rất quen thuộc đối phương, có thể mang đến trợ giúp lớn nhất, mà Giang lão sư cùng Irina chỉ là lâm thời tổ hợp lại với nhau. Nhìn như vậy lên, Siomi Jun lão sư kỳ thực có chút dối trá hiểm nghi a. Vốn là Siomi Jun lão sư trợ thủ là Eizan Esuya. Kết quả đổi thành Hayama Akira. Thắng mà không vẻ vang gì. Irina đem ướp muối hoàn thành cá thu đao đưa đến cô Akira trước mặt. Giang lão sư, ướp muối hoàn thành. Tốt, cô Akira gật gật đầu. Tiếp nhận Irina mâm. Lập tức, châm lửa than củi bắt đầu cháy rừng rực. Liền nhìn thấy cô Akira cầm lấy một thanh cây quạt ở bên cạnh kích động lên. Rất nhanh, bên trong than củi liền tất cả đều đã biến thành màu đỏ. Giang lão sư, người nghĩ làm cái gì xử lý? Nấu ăn a, đồ nướng, nguồn nướng. Không sai, chính là than củi đồ nướng. Ta cảm thấy cá thu đao lấy phương thức này tiến hành xử lý nấu ăn có thể sẽ cũng không tệ lắm. Cá thu đao vốn là bình dân nguyên liệu nấu ăn, mà đồ nướng cũng là bình dân xử lý nấu ăn. Hai người này kết hợp sẽ cùng hài một ít. Cô Akira cầm lấy cây thăm bằng trúc đâm vào Akimichi cá, vị giác thôi diễn bảo viêm thuật. Irina nhìn chằm chằm than củi, đột nhiên một luồng sóng nhiệt giật tản đi đi ra. Irina không cảm thấy, lùi về sau một bước, thật mạnh hỏa diễm, nhưng là vẻn vẹn chỉ là than củi, có thể đạt đến trình độ như thế này sao? Đáp án là không thể. Irina tiến hành đồ nướng, biết than củi nhiệt độ, ở Irina đồ nướng trong quá trình, xưa nay đều không có cảm thấy này than củi nhiệt độ có thể đạt đến trình độ như thế này như vậy. Irina cũng chỉ có thể đem lý do này đổ cho cô Akira là bởi vì cô Akira mới sẽ như vậy. Những người khác không làm được không chỉ là Irina, thậm chí là võ đài ở ngoài khán giả. nhìn cô Akira trước mặt bếp than, đều cảm giác được cái kia cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Hung mãnh, sinh tàn nhẫn Hayama Akira sắc mặt biến hóa một hồi mà ghế bình thẩm Senzaemon. Dojima Jin, cùng với Leonora, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc, bọn họ rất rõ ràng. Cô Akira đang sử dụng một loại kỹ xảo, có điều loại kỹ xảo này cụ thể là cái gì? Bọn họ không thấy được cô Akira không ngừng xoay chuyển nguyên liệu nấu ăn. Ở xoay chuyển trong quá trình, tăng thêm gia vị, hỏa diễm linh động múa lên. Ở cô Akira sử dụng bạo viêm thuật tình huống, hoàn toàn chịu đến cô Akira khống chế. Này, các người có hay không cảm thấy, chỉ cần chỉ là xem Giang lão sư đổ nướng quá trình này, kỳ thực liền rất hưởng thụ, đồng cảm. Ta cảm thấy ta phảng phất ở xem một hồi biểu diễn, quá kinh diễm. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Giang lão sư cùng những cái được gọi là thập kiệt sự chênh lệch. Giang lão sư chủ nghệ đã biến thành gần như là nghệ thuật giống như tồn tại. Mà thập kiệt, xa xa không tới. Irina trong mắt lộ ra một vệt vẻ sùng bái lúc còn rất nhỏ. Irina rất sùng bái Yukihira Zoichiro, lấy Yukihira Zoichiro vì là mục tiêu. Có điều làm Yukihira Suma xuất hiện, làm Irina biết Yukihira Suma là Yukihira Zoichiro nhi tử sau khi. Irina đối với Yukihira Zoichiro sùng bái liền cắt giảm rất nhiều, mà hiện tại Irina đối với cô Akira sùng bái đã vượt qua Yukihira Zoichiro, thật là lợi hại. Siomokjun thán phục một tiếng, lão sư, chúng ta vẫn là quan tâm chúng ta xử lý, nấu ăn, đi, là, chúng ta xử lý, nấu ăn, cũng sẽ không kém. Siomijun bên này tăng nhanh động tác, cô Akira nhắm hai mắt lại nhưng động tác trên tay nhưng không có đình chỉ, mà hỏa diễm cũng như cũ chịu đến cô Akira khống chế. Đột nhiên, cô Akira mở mắt ra, hoàn thành. Irina đúng lúc đưa tới một cái mâm, cô Akira đem ba cái cá thu đào để vào mâm ở trong, lập tức đưa lên ghế bình thẩm nồng nặc. Đồ nướng mùi thơm tràn ngập ở toàn bộ trong hội trường, thật thơm a, rất muốn ăn, ta thu hồi ta trước, coi như trước lúc này đã xuất hiện 100 đạo cá thu đao xử lý, nấu ăn, ta như cũ sẽ đối với này đạo cá thu đao xử lý, nấu ăn, cảm thấy hứng thú, cùng trước Kurokiba Ryo cùng với Hayama Akira xử lý, nấu ăn, mùi thơm hoàn toàn khác nhau, đâu chỉ là không giống nhau, là nghiền ép a, nghiền ép. Cô Akira thả xuống mâm, tổng soái đại nhân, Dojima tiền bối, Leonora tiểu thư, xin mời thưởng thức, Senzaemon tập hợp trước. Hít một hơi lập tức vạt áo nứt ra, ta nhìn thấy gì? Tổng soái đại nhân vẻn vẹn chỉ là nghe thấy một hồi, liền khởi động vạt áo nứt ra. Này liền thưởng thức đều còn chưa có bắt đầu, vẻn vẹn chỉ là mùi, liền chinh phục tổng soái đại nhân, quả nhiên không hổ là Giang lão sư. Không phải Hayama Akira, bọn họ có thể so với, đâu chỉ là Hayama Akira. Nariki Eriha, Aizan Esuya, cùng Giang lão sư so với, cũng kém một đoạn dài. Leonora nhanh hơn mang theo găng tay, đem cá thu đao nắm ở trong tay. Dojima Jin là bình tĩnh nhất một cái, mùi không thể soi mói, nồng nặc, nhiệt liệt, dâng trào. Màu sắc vàng óng ánh, lấy đồ nướng phương thức, muốn đạt đến trình độ như thế này, quá khó khăn, cần đối với hỏa hầu tuyệt đối khống chế. Dojima Jin nhẹ cắn nhẹ, vị hết sức xốp giòn, thịt cá trong ngoài độ quen, chín, dĩ nhiên giống như đúc, này quá khó mà tin nổi, thế nhưng da cá còn có xương, nhưng nướng cực kỳ vàng và giòn. Này đến tột cùng là làm thế nào đến? Thật giống như là đem cá thu đao bên trong bộ phận chia làm ba cái bộ phận đi nướng, sau khi lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Leonora một cái cắn xuống. Tiếp theo